Chương 265, Kinh Thiên Dị Tượng. Tờ hờ tờ là cái nhân loại, tình huống như thế nào Bạch Long tộc không phải hận chúng ta nhất nhân loại sao? Người này là ai không biết ta, chưa hề gặp qua. Long Tiểu Vũ mới vừa xuất hiện, liền ở hậu phương gây nên sóng to gió lớn, ngay tiếp theo bên cạnh Tần Giác cũng trở thành đám người tiêu điểm. Không có cách, cùng Long Tiểu Vũ đứng chung một chỗ, dù cho Tần Giác muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Trọng yếu nhất là, hắn là cái nhân loại. Phải biết, Bạch Long tộc từ trước đến nay cựu thị nhân loại, thậm chí thường xuyên cùng võ thần điện buộc phát chiến tranh. Mà bây giờ, Bạch Long tộc thần nữ lại cùng một cái nhân loại thiếu niên cùng một chỗ, đám người có thể nào không kinh ngạc ra hỏa này là từ đâu nhảy ra. Sở Tiêu kinh ngạc. Trước hắn cùng Long Thương lúc giao thủ, từng dùng linh thức liếc nhìn qua Thiên Lân Hảo, lại hoàn toàn không có phát giác được Tần Giác có ý tứ. Trong bóng tối, Ma Quân có chút hăng hái cười nói. Bởi vì rất ít ra mặt, lại thủy chung ở vào trung lập vị trí, cho nên ma tộc là hiện nay ba đại đỉnh tiêm trong thế lực thần bí nhất một cái. Cho dù là Bạch Long tộc cùng võ thần điện, đối nó hì hệ u do trình độ vậy tương đối có hạn. Bởi vậy, cả hai đều phi thường kiên kỵ. Nếu không vừa rồi Sở Tiêu vậy sẽ không dễ dàng lùi bước. Đây chính là thông thiên thềm đá A nhìn lên trước mặt thẳng vào chân trời ngọn núi, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được trên thềm đá kỳ dị lực lượng, nhưng với hắn mà nói, cái này chút kỳ dị lực lượng cùng không khí không có gì khác biệt. Tiên bối, ngươi khẳng định muốn leo lên thông thiên thềm đá? Long Tiểu Vũ một mặt lo lắng. Theo nàng biết, nếu như tuổi tác vượt qua 5.000 tuổi, lại cưỡng ép tham gia phong thần đài khảo nghiệm lời nói, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ, bản thân bị trọng thương. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Cái này Long Tiểu Vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Giác vung đoạn, tốt, chúng ta lên đi. Nói xong, Tần Giác không nói lời gì giơ chân lên, đạp vào thông thiên thềm đá. Lúc này, Thiên Lân Hào bên trên, Long Thương cau mày nói, vị kia tiểu hưu cũng muốn tham gia phong thần đài khảo nghiệm không có khả năng. Long Côn chém đinh chặt sắt nói. Một cái thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả tham gia phong thần đài khảo nghiệm, mở cái gì nói đùa mà lấy Long Tiểu Vũ thiên phú. Vậy dùng mấy ngàn năm mới miễn cưỡng tiến giai thái hư đệ lục cảnh, coi như leo lên phong thần đài, Lu Cờ Na Ho có thể bước vào thái hư thứ 10 cảnh vẫn là ấn số. Dù sao, thái hư lục cảnh về sau, mỗi cảnh đều ngày đêm khác biệt, Long Côn liền dùng gần 100.000 năm mới vượt qua đoạn này khoảng cách. Tần Giác thiên phú mạnh hơn, cha NG lẽ lại còn có thể 5.000 nở trước bên trong từ hoàng giai tu luyện tới thái hư thứ 10 cảnh ha ha. Trừ phi cái thế giới này điên rồi, nhưng mà một giây sau, Long Côn trong nháy mắt một bước, bởi vì Tần Giác lại thật dẫm lên thông thiên thềm đá bậc thang không phải hẳn là bị bắn ra, hoặc là lọt vào phản phệ sao? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tần Giác thật thấp hơn 5.000 nở tuổi? Cái thế giới này nhất định là điên rồi. So sánh Long Côn, Long Thương liền bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn căn bản vốn không biết Tần Giác đến cùng cảnh giới gì, cũng liền không có hướng phương diện kia muốn. Nhưng rất nhanh, Long Thương liền giống như Long Côn sửng sốt. Bởi vì Tần Giác lại tung bay lên, Long Thương vững tin mình không nhìn lầm. Tần Giác liền như thế hai chân cách mặt đất, lơ lửng tại trong giữa không trung. Không phải nói, thông thiên thềm đá bên trên không thể bay sao? Làm từng tham gia qua phong thần đài khảo nghiệm, đồng thời chỉ thiếu chút nữa liền leo lên phong thần đài bán thần cảnh cường giả, Long Thương tự nhận liền xem như hiện tại hắn, cũng vô pháp tại thông thiên thềm đá bên trên bay lên. Không đúng, hắn căn bản là không có cách tới gần thông thiên thềm đá. Như vậy Tần Giác là như thế nào làm đến? Không chỉ là Long Thương, ở đây tất cả cường giả đều trợn mắt hốt mồm. Nhất là Sở Tiêu cùng Ma Quân, càng là cường đại, càng có thế minh bạch thần vực cùng phong thần đài đáng sợ. Cường như chân thần, đến nay đều không làm rõ ràng được thần vực cùng phong thần đài. Huống chi hai người bọn họ bán thần cái này làm sao có thể? Sở Tiêu thấp giọng tự nói, khó có thể tin. Ma Quân trầm mặc, tựa hồ tại muốn cái gì? Đối với ngoại giới phản ứng, Tần Giác không thèm để ý chút nào, đã bay được, tại sao phải phiền toái như vậy? Từng bước đi lên tiền bối, ngươi có thể bay giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Long Tiểu Vũ, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Giác không chỉ có thể leo lên thông thiên thềm đá, còn có thể bay lên, có phải hay không chỗ nào sai lầm, vẫn là ta đang nằm mơ? Rất đơn giản a, Tần Giác hai tay phụ về sau, chuyện đương nhiên nói. Long Tiểu Vũ, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Cái này nói là tiếng người sao? Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ cố gắng chấn định nói, tiền bối, ngươi dạng này cực kỳ tiêu hao linh lực á, cho dù không rõ Tần Giác vì sao có thế leo lên thông thiên thềm đá, nhưng Long Tiểu Vũ cho rằng, Tần Giác sở dĩ có thế bay lên, hẳn là bởi vì hắn thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc tu vi. Không có á, Tần Giác lắc đầu. Muốn cùng một chỗ bay đi lên sao Long Tiểu Vũ, thật có lỗi, ta không bay lên được, nghĩ tới đây. Long Tiểu Vũ cắn răng, mãnh liệt thả người xông ra bá, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Long Tiểu Vũ trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vượt qua vô số thiên tiêu, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ân vừa rồi cái gì đồ vật đi qua một tên gian nan tiến lên thiên tiêu nháy nháy mắt, mờ mịt nói. Thật nhanh trời ạ, là Bạch Long tộc thần nữ. Trong chớp mắt, Long Tiểu Vũ đã siêu việt tất cả còn tại thông thiên thềm đá bên trên cố gắng thiên tiêu, đi vào đỉnh núi, ven đường những nơi đi qua, mang theo trận trận cuồng phong, không có chút nào dừng lại. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Long Tiểu Vũ cười nói, lần này thoải mái hơn. Đúng vậy a, phía trên này không khí rất không tệ. Tần Giác phụ họa theo đuôi. Long Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì đi lên, ta nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, tựa hồ rất sốt ruột, trước hết đi lên chờ ngươi. Tần Giác nói ra. Long Tiểu Vũ, hô! Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên phong vân dũng động, hàng hạ một vệt thần quang, rơi trên người Long Tiểu Vũ. Trong chốc lát, đại địa chấn động, thụy tướng xuất hiện, các loại kỳ chân dị thú từng cái sinh diệt, biến hóa không chừng. Mau nhìn, Bạch Long tộc thần nữ dẫn động dị tượng như thế, quá phi phàm kinh khủng như vậy. Phong thần đài cửu trọng khảo nghiệm, thông qua tốc độ càng nhanh, đạt được khen thưởng vậy càng phong phú, như Long Tiểu Vũ như vậy, đúng là trực tiếp dẫn động dị tượng. Một lát sau, thần quang tiêu tán, Long Tiểu Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ người thần thanh khí sảng, tiêu hao linh lực vậy được bổ sung, kinh mạch, khí huyết đều tương ứng đạt được tăng lên. Đây chính là tham gia phong thần đài khảo nghiệm chỗ tốt sao? Khó trách tộc trưởng Gia Gia nói chỉ có thông qua phong thần đài cửu trọng khảo nghiệm mới có thể phong thần, đệ nhất trọng liền để nàng đạt được tăng lên trên diện rộng, nếu là cửu trọng toàn bộ thông qua sẽ như thế nào? Không đợi Long Tiểu Vũ nghi do ra nở dê, bầu trời lần nữa phun trào, chỉ bất quá lần này phạm vi trực tiếp lan tràn tới cả cái thần vực còn như mưa rơi, đầy trời thần quang nở rộ, đâm người hai mắt đau nhức, như tinh. Hà Lát Tha nhờ đại đạo, điên cuồng hướng phía đỉnh núi hội tụ, khí tượng ngàn vạn. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao còn có cái thứ hai dị tượng? Đám người nhìn chằm chằm thiên địa dị tượng này, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Là nhân loại kia thiếu niên giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.